Hồng Liên Bảo Giám, chương 1342, cắm rễ, 2, góc truyện audio.com, thời điểm đám khế ước giả bỏ chạy dùng phương thức kỳ lạ cùng loại cố hóa lực lượng truyền tống vào trong thân thể của bọn chúng. Luyện khí sĩ cũng không dám làm như vậy, bởi vì làm thế không cẩn thận sẽ bị lực lượng truyền tống nghiền áp phấn thân toái cốt. Dùng để truyền tống khôi lỗi giá trị thấp còn được, bởi vì khôi lỗi giá trị thấp luyện khí sĩ có thể truyền tống đại quy mô thành phẩm còn thấp hơn một ít. Quan tinh thuật cũng không thể nhìn ra tiết điểm truyền tống của đối phương, Tô Kính đã có thể suy tính, có thể dùng phương pháp gì ảnh hưởng truyền tống. Tiếp theo, khế ước giả gặp hắn còn muốn toàn thân trở ra là không thể nào. Còn có hơn 50 bạch hổ trọng kỵ, Tô Kính bổ sung đơn giản và lúc này mới bắt đầu vận chuyển thần binh khôi lỗi ra bên ngoài, trong chiến xa còn có không gian cỡ nhỏ, không gian này với người thường lại có áp lực quá lớn. Trải qua cải tạo không gian trong thần mộc hạm áp lực tính mạng sinh linh giới kim đan rất mạnh. Đâu là chuyện không có biện pháp, thần mộc hạm, nơi này vốn là nhà xưởng luyện chế trang bị, Tô Kính vẫn thay đổi bên trong, thay thế chiến xa nhưng chưa có bản thiết kế thích hợp. Trong chiến xa, đại khái sau khi thả hơn vạn thần binh khôi lỗi, những thần binh khôi lỗi này phối hợp với bạch hổ trọng kỵ và bố trí chiến tuyến rộng lớn, sau đó Tô Kính mới bắt đầu đi vào trong long xà bát cảnh hồ, hắn chậm rãi lấy một liệt dương thần hoàng hạm ra ngoài. Liệt dương thần hoàng hạm có độ dài 280 trượng, Tô Kính có thực lực kim đan thất trọng, có được tử phù, muốn lấy đồ trong long xà bát cảnh hồ tương đối khó khăn. Chiếu dài ứng long hạm đạt tới 480 trượng, Tô Kính căn bản không cách nào mang tới. Liệt dương thần hoàng hạm lấy ra, binh sĩ đang ngủ say trong khoan đều tỉnh lại, Vô Ưu công chúa ra lệnh chiến hạm khổng lồ cảnh giới. Tô Kính bắt đầu nghỉ ngơi, chân khí của hắn tiêu hao phân nửa, lực lượng thần thức tiêu hao không lớn. Lực lượng thần thức vô cùng to lớn nhưng không thể phóng thích triệt để, trừ phi cảnh giới của hắn tăng lên tiên vị. Tình huống thân thể Tô Kính hiện tại loại thích hợp chiến đấu tốt nhất chính là dùng phù lục chiến đấu. Kích phát phù lục chỉ cần vận chuyển chân khí nhất định, dùng lực lượng thần thư C khống chế. Tiêu hao của thần thức ít nhất, chân khí bản thân tiêu hao thấp hơn phóng thích đạo thuật gấp 10 lần. Sau khi khôi phục một ít chân khí, Tô Kính lại mang một chiếc lục đạo thần binh hạm ra ngoài, trên chiến hạm có 5.000 địa ngục đạo binh đi ra, Thích Vĩnh Dạ và Thích Vĩnh Chú xuất lĩnh bố phòng trên mặt đất. Tô Kính lấy chiến hạm ra ngoài với tốc độ thật chậm, dễ dàng đã bị đánh lén. Cho nên mới phong hộ chặt chẽ như vậy, đám người Vô Ưu công chúa cũng không dám thư giãn, bọn họ mở lĩnh vực ra bảo hộ Tô Kính chu toàn. Trong đan điền Tô Kính có một long một hổ xoay quanh, chúng là kim đan dị chủng, tốc độ chuyển hóa nguyên khí thế giới này nhanh hơn bình thường không biết bao nhiêu lần. Tô Kính ở trong thế giới này, năng lực khôi phục chân khí không bị hạn chế gì, ngay cả như vậy lấy hai chiến hạm ra ngoài cũng cần thời gian 3 canh giờ. Chủ yếu là vì liệt dương thần hoàng hạm quá lớn, Tô Kính cảm giác mệt nhọc cần có thời gian khôi phục, đây không phải chân khí có thể hỗ trợ. Lợi dụng trang bị không gian, đến trình độ của Tô Kính đã có thủ đoạn gần như tiên nhân. Hắn dù sao cũng không phải tiên nhân, góc truyện audio.com, cũng không làm ra thủ đoạn hoàn mỹ như tiên nhân. Sau khi triệu hoán hai chiến hạm hoàn tất, Tô Kính lúc này bắt đầu triệu hoán binh sĩ, lúc này binh sĩ thoát ra khỏi không gian quẻ khôn của long xà bát cảnh hồ. Công trình doanh ra ngoài trước, những binh lính này dẫn thần binh khôi lỗi bắt đầu tu kiến thành thị, bản vẽ đã chuẩn bị xong, Tô Kính tạm thời sửa chữa một bộ phận còn lại giao cho công trình doanh. Tô Kính mang 4 vạn binh sĩ công trình doanh chuyên môn tu kiến phòng thủ thành phố, thả 4 vạn binh sĩ ra ngoài, Tô Kính cũng mất thời gian 1 giờ nhưng nhanh hơn liệt dương thần hoàng hạm nhiều lắm. Trừ 4 vạn người này, Tô Kính còn có 11 đại doanh 4 vạn người, bọn họ cũng bước ra khỏi long xà bát cảnh hồ, trang bị không gian của hắn hiện tại đã phát huy tác dụng to lớn. Binh sĩ rời khỏi không gian quẻ trấn, trên cơ bản không cần trải qua mấy người nghỉ ngơi khôi phục, tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu. Quân đội được thả ra ngoài, dựa theo biên chế đại doanh và tạo thành chiến trận của mình và bố phòng khắp 4 phía. Vô Ưu công chúa lúc này cũng bố trí trấn yêu tháp, người công trình doanh tu kiến Phật môn chiến tháp gần trấn yêu tháp trước. Sau khi tu kiến Phật môn chiến tháp trước, phòng thủ cả thành thị cũng đã có quy mô nhất định. Trên bầu trời, liệt dương thần hoàng hạm phun ra một đạo hỏa diễm, một thân ảnh khế ước giả xuất hiện trong hỏa viêm và ngã xuống đất. Kiếm 21 đánh ra một đạo kiếm quang bêu đầu khế ước giả bị hỏa viêm bao phủ không thể đào tẩu, kiếm 21 đánh ra một đạo kiếm quang mang theo lực lượng giam cầm, một đạo phù lục kỳ dị trong thân thể khế ước giả nát bấy. Kiếm 21 thỏa mãn thu hồi kiếm quang, người người kiếm quang óng ánh và một vết máu chảy xuống và hóa thành một hạt huyết châu óng ánh. Chúa công, khế ước giả có linh hồn không hoàn chỉnh, hắn có một bộ phận bị giấu đi. Kiếm 21 bay trở lại, hắn giao huyết châu cho Tô Kính. Tô Kính liếc mắt nhìn, đại khái biết rõ khế ước giả xảy ra chuyện gì. Đó là một loại lực lượng quy tắc cao cấp khống chế khế ước giả, ban cho khế ước giả lực công kích cường hãn, đồng thời cũng khống chế một bộ phận linh hồn của khế ước giả. Loại lực lượng quy tắc cao á ấp này là căn bản của khế ước giả, nếu như khế ước giả tử vong, trên lý luận bộ phận quy tắc kia cũng không thể phục sinh khế ước giả. Tuy khế ước giả không thể chính thức thành tiên, thành thần, bởi vì linh hồn bị chóc ra. Trừ phi khế ước giả thoát khỏi lực lượng quy tắc kia và thu hồi linh hồn bị khống chế, hoặc là có ngoại lực tham gia tu bổ linh hồn của khế ước giả từ đó lột xác tiến hóa, lúc này mới có thể thoát khỏi lực lượng quy tắc cao cấp kia ảnh hưởng. Khó trách khó giết như vậy, thì ra là thế, khế ước giả giống như đạo binh, chỉ có điều có tự do và không gian phát huy lớn hơn nhiều mà thôi. Mỗi khế ước giả đều là độc lập, có thể phối hợp với nhau, việc này hoàn toàn khác với đạo binh. Cách chương.